Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 228, chiến tranh bắt đầu. Màu tím như là nước chảy vật chất lần thứ hai đem Hawkeye gói lại. Ngay lập tức, Hawkeye sử dụng Weaver năng lực, tràn ngập hơi thở sự sống hào quang màu xanh lục, quanh quẩn ở Hawkeye trên người, nhanh chóng trị liệu lên Hawkeye thương. Mấy giây sau, Hawkeye một mặt sắc mặt vui mừng từ trên giường ngồi dậy đến. Đem trên người Weaver triệt đi sau. Quay về liên tục nhìn chằm chằm vào hắn Nick Fury gật gật đầu. Nói, có thể. Hô, Nick Fury thở phào nhẹ nhõm. Hawkeye khôi phục, điều này nói rõ bọn họ bên này sức mạnh lại tăng cường một chút. Tuy rằng liền Hawkeye cùng cái kia hành tinh Krypton nữ nhân giao thủ tình huống đến xem. Hawkeye đưa đến tác dụng vô cùng có hạn. Thế nhưng, đó là bởi vì không có cho Hawkeye đầy đủ khoảng cách. Nếu như khoảng cách đầy đủ lời nói, Hawkeye phát huy tác dụng liền rất lớn. Cho ta đi. Ở Nick Fury một mặt đáng tiếc vẻ mặt, Russell đối với Hawkeye đưa tay ra. Hắn cũng không muốn bị ra mặt dày Nick Fury lại khanh một bộ Weaver. Cảm tạ, Hawkeye đến thanh tạ, đem Weaver nhẫn trả lại Russell. Ai? Nick Fury đáng tiếc thở dài. Nhìn đối phương cái kia tham tài dáng dấp, Russell khóe miệng vừa kéo, xoay người rời đi. Mọi người ở đây chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp người Kryptonian đều khi đến. Một cái để mọi người vừa giận vừa sợ sự tình phát sinh. Magneto mang theo The Brotherhood người đột biến. Đối với Streaker ở vào New York căn cứ nghiên cứu phát động công kích. Mà vẫn chờ đợi thời khắc này Streaker. Cũng không chút khách khí dùng thủ hạ mình ích vũ khí môn. Cùng Magneto triển khai chiến đấu. Bất đắc dĩ, giáo sư X chỉ có thể mang theo X-Men xuất hiện. Nỗ lực ngăn cản hai bên chiến đấu. Thế nhưng, đánh mù quáng hai bên. Nhưng căn bản không có dừng tay ý tứ. Trái lại là X-Men. Ở trong trận chiến đấu này, bởi vì hai bên đều không có kết quả tốt quan hệ. Rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nhìn trên màn ảnh chiến đấu hình ảnh. Nick Fury mạnh mẽ nện cho dưới bàn. Tức giận mắng. Thằng ngu này, lẽ nào không có đem chúng ta cảnh cáo nghe vào trong tai sao? Hay là hắn chỉ là muốn mượn cơ hội này mà thôi? Russell nhẹ giọng nói một câu, chậm rãi nói, dù sao, lần này cơ hội hiếm có. Lấy Magneto vị trí cân nhắc, nếu như lần này hành tinh Krypton sự kiện, không phải diễn kịch lời nói. Đối với Magneto tới nói, vừa vặn có thể mượn hành tinh Krypton, vậy chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Black Widow do dự nói. Chúng ta muốn nhúng tay hai bên trong lúc đó chiến đấu sao? Captain America cười khổ nói. Người Kryptonian định ra thời gian đã sắp đến. Chúng ta đối mặt người Kryptonian đã là đem hết toàn lực. Không thừa bao nhiêu sức mạnh đi ứng phó Magneto cùng Streaker. Tony nhìn đồng hồ. Nói, cách người Kryptonian định ra 24 giờ, còn có không tới nửa giờ. Các ngươi nói bọn họ gặp rừng chúng ta phát ra ngoài tin tức sao? Biết, Superman tầng tầng nói một tiếng. Nói rằng, hành tinh Krypton khoa học kỹ thuật so với trái đất muốn phát đạt nhiều hơn nhiều. Dừng một chút, Superman do dự nói, chúng ta thật sự muốn xuất thủ trước, nắm lấy đến mang đi ta người sao? Nick Fury định ra kế hoạch rất đơn giản. Vậy thì là lấy Superman làm mồi nhử. Ở người Kryptonian đi đến trái đất. Đem Superman mang đi lúc. Sắp xuất hiện hiện người Kryptonian nắm lấy. Đến giảm thiểu người Kryptonian sinh lực. Không sai. Nick Fury không hề có một chút chần chờ nói. Chảo một cái là một cái. Mỗi giảm thiểu một cái người Kryptonian. Đối với chúng ta đều có trợ giúp lớn lao. Superman trầm mặc, hắn biết Nick Fury nói là đúng. Ánh mắt lạnh túc nhìn mọi người. Nick Fury mở miệng nói. Người Kryptonian sự tình, liền giao cho các ngươi Avenger cùng siêu nhân rồi. Nhìn Nick Fury, Captain America suy đoán nói. Người muốn đi Magneto bên kia. Nick Fury cười khổ nói. cũng không thể thật sự mặc kệ đi. Bên kia thương vong đã không nhỏ. Huống hồ, người Kryptonian cá nhân sức mạnh to lớn. S-H-I-E-L-D phổ thông đặc công. Ở trước mặt đối phương không lớn bao nhiêu tác dụng. Còn không bằng để S-H-I-E-L-D những người khác đi có thể tạo được tác dụng địa phương. Mọi người, trầm mặc suy nghĩ một chút. Xác thực như vậy. Tốt lắm. Chúng ta binh chia làm hai đường. Captain America trầm giọng nói. Chúng ta đi đối phó người Kryptonian. Fury, ngươi dẫn người đi Magneto bên kia. Đúng rồi. Natasha, ngươi cũng cùng Fury đi Magneto bên kia đi. Captain America bỗng nhiên nói đến. Black Widow sửng sốt một chút. Gật gật đầu. Đang cùng người Kryptonian chiến đấu bên trong. Nàng đồng dạng không được bao lớn tác dụng. Nếu đều có quyết định. Như vậy hành động đứng lên đi. Russell nhàn nhạt nói một tiếng. Hướng mọi người nói. Chúng ta lên đường đi. Ngoặc kép. Magneto bay ở giữa không trung. Ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới chiến đấu. Ánh mắt lãnh khốc. Không mang theo một tia tình cảm. Buồn nôn đồ vật. Nhìn Stryker X vũ khí. Magneto lạnh lùng nói một tiếng. Chậm rãi hướng về trên đất rơi đi đồng thời. Ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào. Khống chế kim loại vì chính mình đỡ công kích. Sau đó dùng kim loại đem kẻ địch xé thành mảnh vỡ. Lần này cùng hắn đồng thời đến người đột biến. Trải qua hắn chọn. Có tới hơn 100 người. Con số này tuy rằng sao một xem ra có chút ít. Thế nhưng. Phải biết phần lớn người đột biến biến chủng năng lực. Đều là không có năng lực chiến đấu gì. Mà có năng lực chiến đấu người đột biến số lượng vốn là ít. Đến Magneto yêu cầu, thích hợp tham gia cuộc chiến tranh này người đột biến, thì càng thiếu. Vì lẽ đó, này hơn 100 người đột biến, đã là một cái rất khách quan con số. Ngọn lửa cùng băng xương, ở bên trong chiến trường bay lượn, máu thịt xé rách thanh, chiến đấu tiếng reo hò, ở trong đám người bồng bềnh, phân thân, trọng lực, nổ tung. Đủ loại biến chủng năng lực ở bên trong chiến trường tầng tầng lớp lớp. Làm cho cả chiến trường xem ra vạn phần quỷ dị. Bàn tay liên tục vung lên. Magneto liên tiếp xé nát mấy ít vũ khí sau. Một cái The Brotherhood người đột biến. Nhưng lặng yên xuất hiện ở Magneto bên người. Ngăn cản Magneto đường đi. Bước chân dừng lại. Nhìn đối phương cái kia ôn hòa ánh mắt. Magneto thấp giọng nói. Cha. Giáo sư X khống chế người đột biến khẽ mỉm cười. Nói, liền biết không gạt được ngươi. Eric, để trận này không đáng kể chiến tranh kết thúc đi. Giáo sư X mặt mang khẩn cầu vẻ. Nói, để chúng ta dùng hòa bình biện pháp giải quyết vấn đề. Hòa bình giải quyết. Magneto cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi muốn cùng bình giải quyết. Hỏi qua Stryker sao? Ngươi theo đuổi hòa bình mấy chục năm. Đối với cục diện bây giờ có cái gì cải thiện sao? Hiện tại, ta đã đi đến một bước này. Ngươi để ta quay đầu lại. Làm sao không có lỗi những người theo ta chiến đấu đồng bào? Cha, nếu như ngươi còn cảm giác mình là người đột biến bên trong một thành viên lời nói. Liền gia nhập chúng ta. Giáo sư X không nói gì. Mấy chục năm qua, ý kiến của bọn họ vẫn là đạt không được nhất trí. Nếu như, người không muốn gia nhập lời nói, chỉ ít chớ cản đường. Thấy giáo sư X trầm mặc, Magneto lạnh lùng nói một tiếng. Từ giáo sư X khống chế người đột biến bên người đi qua. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.